99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185. Ngươi chỉ cần biết rằng ngươi có một cái người chồng tốt, liền có thể, nhưng là không có khả năng a. Mẫu thân của nàng là Tô Hàm, hơn nữa Tô Hàm năm đó là bị lừa gạt đến Thập Vạn Đại Sơn bị cái kia về sau mới sinh hạ nàng, không phải sao? Tô Thiên Từ mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng là nàng cha ruột rất có thể là một cái lại đen lại xấu xí trên núi nam nhân. Cưới không được vợ mới có thể mua bán vợ đến sinh sôi đời sau. Hiện tại, làm sao lại thành Tống Nhất Phàm? Ngay tại Tô Thiên Từ trong lòng trực nhảy thời điểm, Tống Nhất Phàm nói tiếp. Nhưng ngươi là ở 3 năm về sau mới bị đưa đến trong cô nhi viện. Khi đó đưa ngươi đi nữ nhân chính là Dung Tuyền. Nói cách khác, Dung Tuyền không chết. Ngươi xác định? Là, ta rất xác định. Tống Nhất Phàm nhìn xem nàng. Mấy ngày nay, ta tra được rất rõ ràng. Ngươi chính là năm đó đứa bé kia. Nhưng là hắn không xác định nàng có phải là hắn hài tử hay không. Dạng này xác suất quá nhỏ. Quá nhỏ. Ngươi hoài nghi nàng là con gái của ngươi. Lệ Tư Thừa thay hắn mở miệng. Tống Nhất Phàm trầm mặc. Thịnh Hy Minh cũng trầm mặc. Cùng nói là hoài nghi, không bằng nói là hy vọng. Hắn hy vọng Tô Thiên Từ là Dung Tuyền cùng hắn hài tử. Hoặc là nói, hắn hy vọng hắn cùng Dung Tuyền có hài tử. Người ấy đã đi 22 năm chưa về. Hắn đã chờ quá lâu, cũng muốn quá lâu, có trời mới biết. Thịnh Hy Minh vội vã đem hắn từ nước ngoài triệu hồi đến nói cho hắn biết tin tức này thời điểm. Hắn có bao nhiêu ngoài ý muốn, hận không thể lập tức đưa nàng níu lấy, đi bệnh viện làm một cái thân tử giám định. Chỉ là hiện tại, hắn ngược lại không dám. Hắn sợ, vạn nhất vô lý. Uy, a, đóa thanh âm xa xa cách bờ biển truyền tới. Nướng xong a, nhanh lên trở về ăn đồ ăn. Thịnh Hy Minh đáp lại a đóa một tiếng. Rất nhanh liền dặn dò bọn họ. Đi thôi, không nói trước loại chuyện như vậy. Tất cả mọi người là đi ra nghỉ phép. Đi đi đi. Thuyền nhỏ trở lại bên bờ biển bên trên. A Đóa cùng A Lực không ngừng tú lấy ân ái. Mà Tô Thiên Từ thì là bởi vì vừa mới Tống Nhất Phàm lời nói, có chút tâm sự nặng nề. Đồ vật cũng không có ăn bao nhiêu. Liền cùng Lệ Tư Thừa xin cáo từ trước. Trở lại trong khách sạn. Đã là hơn 6 giờ chiều. Tô Thiên Từ ngồi ở trên giường. Đầy trong đầu nghĩ cũng là vừa vặn Tống Nhất Phàm nói sự tình. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Hắn không phải là phụ thân ngươi. Lệ Tư Thừa cho nàng đưa một chén nước ấm. Thanh âm vẫn là lạnh. A, Tô Thiên Từ ngẩng đầu. Làm sao ngươi biết? Đoán, ân. Thế nhưng là ta cảm thấy khả năng thật lớn. Làm sao bây giờ? Cái kia Dung Tuyền, dáng dấp cùng ta thật tốt giống. Ngươi không cảm thấy sao? Ân, có thể nàng không phải Tô Hàm. Ta biết. Tô Hàm ảnh chụp, nàng gặp qua, lúc ấy nàng liền cảm thấy mình cùng Tô Hàm dáng dấp không giống nhau. Nàng còn tưởng rằng, nàng là lớn lên giống ba ba, nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, nàng ở nhà họ Tô không được hoan nghênh, còn có cậu đối với nàng cái kia xa lánh lạ lẫm thái độ. Vốn cho là bởi vì nàng từ bé không sinh sống ở bên cạnh họ, cùng bọn hắn không thân cận duyên cớ. Bây giờ suy nghĩ một chút, nói không chừng bọn họ đã sớm biết, nàng rất có thể không phải Tô Hàm con gái. Nói cách khác, cùng bọn hắn một chút quan hệ đều không có, cho nên bọn họ mới có thể như thế chán ghét xa cách bản thân. Đúng không? Tô Thiên Từ đột nhiên cảm giác mình thân thế, mê điểm trọng trọng, Tô Hàm, Dung Tuyền, Tống Nhất Phàm, Thập Vạn Đại Sơn, đừng suy nghĩ. Bất luận mụ mụ ngươi là Dung Tuyền vẫn là Tô Hàm, có thể đem nhỏ như vậy hài tử ném đến cô nhi viện đi, không phải một cái tốt mẫu thân, mà liền vợ mình đều thủ không được, không bảo vệ được nam nhân, cũng sẽ không phải là một người cha tốt. Tô Thiên Từ nghe vậy, gật gật đầu, cho nên, ngươi không cần phụ mẫu, ngươi chỉ cần biết ngươi có một cái người chồng tốt. liền có thể. Vạn Lý Lý, Thiên Thiên a, bị thầm mến hai đời nam thần ưa thích cảm giác thế nào? Tô Thiên Từ, sảng đến cùng giống như nằm mơ. Lệ Tư Thừa, đừng làm rộn, về nhà ta nhường ngươi sảng đến lên trời. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.